Vạn đạo Long Hoàng, chương 1179, Lục Minh mục tiêu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cách đó không xa, một cái xuyên sơn tông cường giả kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, Lục Minh sát cơ bùng lên. Bước chân đạp mạnh, hướng về cái này xuyên sơn tông cường giả đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Người này, có linh thần thất trọng tu vi. Nhưng ở Lục Minh trên tay, không đi qua hai chiêu. Một chiêu liền bị Lục Minh kích phá phòng ngự. Đánh xuyên trái tim, một kích mất mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Đánh giết người này sau. Lục Minh tiếp tục tìm kiếm mục tiêu thôn phệ. Đại chiến vô cùng kịch liệt. Xuyên sơn tông cường giả. Như hạt mưa rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh một bên thôn phệ. Một bên thu lấy chữ vật giới chỉ. Theo lấy thời gian trôi qua. Lục Minh trọn vẹn thôn phệ mười mấy cái linh thần cảnh cường giả thiên địa ý cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Đủ rồi, đủ rồi, linh thần cường giả, bản thân ý thức đều mạnh phi thường. Ta hấp thu quá nhiều, cho dù luyện hóa sau, cũng sẽ phi thường hỗn tạp, ảnh hưởng căn cơ, cần thời gian rèn luyện. Lục Minh thân hình khẽ động, lui trở về chiến trường bên ngoài, trở lại trên chiến thuyền. Copy nội dung từ truyện 88, Tạ Niệm Khanh cũng không ở trên chiến thuyền. Mà là ở bên ngoài chém giết. Tôi luyện bản thân. Lục Minh nhường Mông Trùng cùng Khương Khoa ở Tạ Niệm Khanh phụ cận âm thầm bảo hộ. Để tránh Tạ Niệm Khanh sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh liền đứng ở trên chiến thuyền. Một bên luyện hóa cắn nuốt ý cảnh phù văn. Một bên quan sát đến tình hình chiến đấu. Không trung bên trong. Vạn Sơn Hoàng giả hoàn toàn bị Khúc La cùng ma giả áp chế. Cũng đã thụ thương. Bại cục đã định. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng giả phía dưới chiến trường. Đồng dạng như thế. Xuyên Sơn Tông. Không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Vạn Sơn. Đầu hàng đi. Không muốn làm vô vị dãy dụa. Copy nội dung từ truyện 88. Khúc La lạnh lùng mở miệng. Mơ tưởng, các ngươi hôm nay trừ phi giết ta, bằng không thì, các ngươi cũng đừng hòng khá giả. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn Sơn Hoàng giả gầm thét, sát cơ lạnh lẽo, hắn bắt đầu trùng kích, dự định đào tàu. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần hắn đào tàu, tương lai liền sẽ triển khai điên cuồng trả thù. Một vị hoàng giả điên cuồng trả thù. Là đáng sợ, chỉ cần hoàng giả không ở, không người là đối thủ của hắn. Vậy hôm nay liền giết ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Khúc La lộ ra sát cơ mãnh liệt, mà giả cũng là như thế. Thi triển ra toàn lực, phải tất yếu đem Vạn Sơn Hoàng giả đánh giết. Đường, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, phía dưới. Một đạo hỏa hồng sắc quang mang nở rộ. Bốn phía nhiệt độ, kịch liệt tăng lên. Yên Cuồng Đồ đại chiến tam đại chí tôn. Lúc này, ở Yên Cuồng Đồ đỉnh đầu. Hoàng Linh Tháp nổi lên. Nhẹ nhàng chấn động. Một vòng hỏa chi lĩnh vực. Lan tràn ra. Copy nội dung từ truyện 88. Xuyên Sơn Tông ba cái chí tôn. Bị Hoàng Linh Tháp lĩnh vực đánh trúng. Toàn bộ sắc mặt thảm biến. Miệng lớn thổ huyết bay ngược. Hoàng giả linh binh. Copy nội dung từ truyện 88. Có một cái chí tôn kinh hãi giống to. Giết. Copy nội dung từ truyện 88. Yên Cuồng Đồ tế ra Hoàng Linh Tháp. Chiến lực tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ. Hướng về phía trước dậm chân. Hoàng Linh Tháp biến lớn. Hướng về một cái chí tôn chân áp tới. Không. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia chí tôn bị Hoàng Linh Tháp lực lượng khóa lại. Khó có thể bỏ chạy. Chỉ có thể bị động ngăn cản. Đụng. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Linh Tháp chấn áp mà xuống. Cái kia Chí Tôn không có lực phản kháng chút nào. Bị kích bốn phần không nứt. Vẫn lạc ngay tại chỗ. Đánh giết một cái Chí Tôn sau. Yên Cuồng Đồ. Lại hướng về một cái khác Chí Tôn đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Còn lại hai cái Chí Tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không dám đối chiến. Điên cuồng lui lại. Yên Cuồng Đồ tiếp cận trong đó một cái. Theo đuổi không bỏ. Cuối cùng đuổi theo. Đem hắn đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88. Chí Tôn tinh huyết. Lục Minh thân thể lại động. Hướng về Chí Tôn thi thể phóng đi. Thu thập Chí Tôn tinh huyết. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, Chí Tôn chữ vật giới chỉ, hắn cũng sẽ không buông tha. Dự định sau khi thu cất, đằng sau chuyển giao cho Yên Cuồng Đồ. Hai cái bị Yên Cuồng Đồ đánh giết Chí Tôn tinh huyết, đều bị Lục Minh thu vào. Mặt khác, còn có một tôn Chí Tôn bị những người khác đánh giết, cũng bị Lục Minh thu. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vì thống soái. Hắn bên này người nhìn thấy, tự nhiên sẽ không ngăn cản, mà Xuyên Sơn Tông bên kia, ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên cũng không có người ngăn cản Lục Minh, thôn phệ một bộ phận chân nguyên năng lượng, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh thi triển thôn phệ chi lực, thôn phệ mấy cái linh thần bát trọng, cửu trọng cường giả chân nguyên năng lượng, sau đó quay trở về chiến thuyền. Tiếp tục luyện hóa, hắn ý cảnh đang tăng lên. Tu vi, tự nhiên cũng có thể tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Theo lấy năng lượng không ngừng luyện hóa. Chuyển hóa làm chân nguyên. Lục Minh bắt đầu trùng kích linh thần ngũ trọng. Dầm dầm dầm, copy nội dung từ truyện 88. Chân nguyên sôi trào bành trướng. Kích thích ngàn cơn sóng. Đang không ngừng đánh thẳng vào bình cảnh. Mà lúc này, không trung bên trong, hoàng giả cuộc chiến, càng thêm kịch liệt, copy nội dung từ truyện 88. Vạn Sơn hoàng giả, liều chết trùng kích, muốn đào tàu, Khúc La cùng ma giả toàn lực công kích. Lúc này, Vạn Sơn hoàng giả đã bị trọng thương, thân thể đều kém chút đã nứt ra, toàn thân máu tươi thẩm thấu, như một cái huyết nhân một dạng, các ngươi giết không được ta. Bảo cho ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88. Vạn Sơn hoàng giả trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Vạn Sơn lĩnh vực bộc phát, linh thể phát sáng, giống to một tiếng. Hắn thân thể, thật muốn đã nứt ra, phủ đầy vết rạn. Đồng thời, hắn lĩnh vực, điên cuồng bạo tạc, đáng sợ lực lượng, bao phủ hướng Khúc La cùng ma giả. Cái này phong tử. Tên điên, copy nội dung từ truyện 88. Khúc La cùng ma giả gầm thét. Vạn Sơn hoàng giả đây là lấy từ tàn phương thức. Ngăn trở bọn họ, muốn vì chính hắn, tranh thủ đào tẩu khe hở. Một tôn hoàng giả liều chết đào mệnh. Thực sự quá khó khăn đánh chết. Copy nội dung từ truyện 88. Vù, Vạn Sơn hoàng giả ngăn trở Khúc La cùng ma giả sau. Thừa dịp này liền sẽ, liền muốn đào tàu, copy nội dung từ truyện 88. Nhưng lúc này, một tòa hỏa hồng cự tháp, hoành không giết ra, hướng về Vạn Sơn hoàng giả chân áp tới. Là Yên Cuồng Đồ, thời khắc mấu chốt, hắn điều khiển Hoàng Linh Tháp chạy tới. Lấy Hoàng Linh Tháp thẳng hướng Vạn Sơn hoàng giả, copy nội dung từ truyện 88. Hoàng giả Linh Binh. Đáng chết, Vạn Sơn hoàng giả gầm thét. Hai tay liên tục oanh kích mà ra. Đánh vào Hoàng Linh Tháp bên trên. Hoàng Linh Tháp kịch liệt chấn động. Yên Cuồng Đồ thân thể. Cũng hướng về sau liền lùi lại. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng cuối cùng vẫn là chặn lại Vạn Sơn hoàng giả. Yên Cuồng Đồ tu vi. Vốn là vô cùng tới gần võ hoàng cảnh. Tăng thêm hoàng giả linh binh. Hắn chiến lực, cũng đã có thể miễn cưỡng cùng hoàng giả chống lại một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Như thế ngăn cản một cái. Khúc La cùng Ma Giả cũng đã chạy tới. Vạn Sơn, người kết quả cũng đã chú định. Copy nội dung từ truyện 88. Khúc La hét lớn, cùng Ma Giả liên thủ, bộc phát ra đáng sợ thế công, hướng về Vạn Sơn Hoàng Giả bao phủ tới. Đường, copy nội dung từ truyện 88. Yên Cuồng Đồ điều khiển Hoàng Linh Tháp, lần thứ hai hướng về Vạn Sơn Hoàng Giả đánh tới. Trọng thương Vạn Sơn Hoàng Giả, bị tam đại cao thủ vây công, rốt cuộc khó có thể đào tẩu. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng huyết chiếu xuống thương khung. Cuối cùng, Vạn Sơn Hoàng Giả bị tam đại cường giả đánh giết, vẫn lạc ở Xuyên Sơn Tông không trung. Một đời Hoàng Giả, liền như vậy vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Thấy vậy một màn, Lục Minh trong lòng vẫn như cũ bị chấn động. Hoàng Giả lại như thế nào? Ngang dọc thần hoang đại lục lại như thế nào? Còn không phải như thường vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này hay là thần hoang đại lục, hải ngoại, những cái kia càng lớn đại lục, thậm chí là nguyên giới trung tâm, nguyên lục, nguy cơ càng lớn, cường giả càng nhiều, hoàng giả tu vi, cũng sẽ động thì vẫn lạc, không thể tự vệ. Hoàng giả, không phải ta điểm cuối cùng, ta cần leo cao hơn cảnh giới, nếu không, tự thân đều khó bảo toàn, càng đừng nói bảo hộ gia nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ khắc này, Lục Minh ánh mắt sáng ngời. Tâm hắn nhãn giới, cao hơn. Trước kia, hắn mục tiêu liền là đột phá hoàng giả, đánh giết đế nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bây giờ, hắn mục tiêu không ở cực hạn đối hoàng giả. Hoàng giả phía trên thánh nhân, hoặc là thánh nhân phía trên. Đó mới là hắn mục tiêu. Có lẽ, chỉ có đi đến xưng bá nguyên giới tu vi, mới có thể chân chính nắm giữ chính mình vận mệnh, bảo hộ bản thân người nhà a. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong lòng cảm thán. Hoàng giả chết. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Lão tổ chết đi. Xuyên Sơn Tông đệ tử, trưởng lão, nhìn thấy một màn này, nhao nhao hô to, có ít người kinh khủng, có ít người bi ai. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.